Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3114, quỷ chủ giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trường sinh điện Tuyết Mộc điện chủ dọa đến sắc mặt trắng bệch, không ngừng lùi lại, nếu không phải bị nhốt ở trong âm dương thập bát cục, hắn sớm đã là độn bay mà đi. Trong lòng hối hận không thôi, sớm biết liền không nên tới bách tộc Vương Thành. Thật sự là gặp quỷ, Trương Nhược Trần tiểu tử này, làm sao lại mạnh như thế? Trương Nhược Trần từ tượng như nhạc thể nội rút ra thần kiếm, nói. Phong đô đại đế là thế gian nhất đẳng hùng chủ, phong đô quỷ thành như thế nào ra ngươi như thế một cái tầm thường, bị người lợi dụng đều không tự biết. Tượng như nhạc ngực bị thần kiếm hỏa diễm, đốt ra một cái to bằng miệng chén lỗ thủng, thần khu suy yếu, hừ nói. Trương Nhược Trần, thua dưới tay ngươi, bản thần là tâm phục khẩu phục. Nhưng hành động của ngươi, nhục thiên tôn quá đáng, phong đô quỷ thành chúng thần không chỉ ta một cái muốn đem ngươi tồi cốt dương hôi. Trương Nhượng Trần nhấc lên thần kiếm, mắt thấy là phải chém xuống đi, chợt dừng lại, cười nói. Giết ngươi, ngược lại là chúng hắc ám thần điện tính toán. Bất quá, ngươi đi vào bách tộc Vương Thành, dám can đảm ra tay giết ta, lại không thể dễ tha ngươi. Xoẹt, thần kiếm đâm vào tượng như nhạc quỷ thể, đem một viên thần nguyên chọn lấy đi ra. Thu hồi thần nguyên, Trương Nhượng Trần một trường vỗ ra, lấy lực lượng không gian đem tượng như nhạc đánh ra bách tộc Vương Thành, rơi vào vũ trụ hư không, nói. Muốn về thần nguyên, để cho ngươi sư tôn thần đồ quỷ đế tới tìm ta. Thần đồ quỷ đế, chính là phong đô quỷ thành ngũ phương quỷ đế một trong, tu hành trăm vạn năm vô lượng cảnh thần tôn. Thật cuồng a, ngay cả phong đô quỷ thành cũng dám đắc tội, trong mắt của hắn còn có hay không thiên tôn. Để thần đồ quỷ đế tới gặp hắn, hắn cho là mình là thiên mỗ sao. Chém vận mệnh thần điện đại thần, lại đào đi phong đô quỷ thành đại thần thần nguyên. Trong bách tộc Vương Thành tu sĩ, đều cảm thấy Trương Nhược Trần đã xuyên phá trời, khó được chết tử tế. Hiện tại có bao nhiêu điên cuồng, tương lai liền có bấy nhiêu thảm. Trương Nhược Trần trừng mắt về phía Trọng Ngưng xuất thần thân thể Thanh Vân Đài, nói. Ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Coi như vận mệnh thần điện cùng phong đô quỷ thành muốn giết ta, cũng là chuyện sau này, ngươi ngay cả hôm nay đều qua không được. Bành, bành, bành. Liên tiếp đánh ra ba trường, Trương Nhược Trần đánh cho Thanh Vân Đài nhục thân đẫm máu, thần hồn kém chút nổ tung. Cuối cùng, bị đào ra thần nguyên, giống như chó chết ném xuống đất. Ngươi là bất tử huyết tộc đại thần, coi như phạm phải lớn hơn nữa sai lầm, cũng nên do tộc phủ cùng thần điện đến thẩm phán. Trương Nhược Trần nói, Tuyết Mộc Điện chủ kém một chút trách mắng âm thanh, ngươi còn biết đầu quy củ này. Vừa rồi luyện giết Huyền Kỳ lão tổ, có thể từng nghĩ tới giao cho quỷ tộc xử trí. Kiếm chém hỏa trạch thần quân thời điểm, có thể từng nghĩ tới muốn đưa đi vận mệnh thần điện. Trương Nhượng Trần quanh người vờn quanh sáu thanh thần kiếm, mắt trừng Tuyết Mộc Điện chủ, nói. Ngươi thật giống như rất không phục. Tuyết Mộc Điện chủ coi như trong lòng có ý sợ hãi, cũng không thể biểu lộ ở trên mặt, thế là co rúm khóe miệng, cười lạnh một tiếng. Ngươi còn dám hướng ta cười lạnh. Trương Nhượng Trần nhanh như thiểm điện, một quyền đánh vào Tuyết Mộc Điện chủ trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Mộc Điện chủ chống lên thần cảnh thế giới, kết thành mấy chục tầng thần cháo, ngăn trở một kích này, nhưng thân thể nhưng vẫn là bay ra ngoài. Trong lòng phiền muộn, không phải liền là nở nụ cười gằn. Hắn biết được, Trương Nhược Trần chân chính lửa giận, nguồn gốc từ thanh linh đại thế giới. Đây cũng là Trương Nhược Trần dám. Như vậy đại khai sát giới nguyên nhân. Bởi vì thập giới là Trương Nhược Trần lãnh địa, nhưng bị các đại thế lực công chiếm, đặc biệt là thanh linh đại thế giới, tại địa sát quỷ thành, trường sinh điện, tàng tẫn cốt hải họa loạn dưới, từ một tòa vạn tộc phồn vinh thế giới, biến thành đầy đất du hồn tử thi âm giới. Có thể nói, Trương Nhược Trần là đứng tại có lý một phương. Xoạt, Tuyết Mộc Điện chủ át chủ bài ra hết, liên tiếp ngăn trở Trương Nhược Trần mười mấy lần công kích, càng đánh càng kinh ngạc, kẻ này cận chiến lực cường hoành, tăng thêm thần kiếm chi lợi, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Không muốn bước Huyền Kỳ lão tổ cùng hỏa trạch thần quân theo gót, Tuyết Mộc Điện chủ bị buộc thiêu đốt thể nội thần huyết, tùy theo chiến lực tăng nhiều. Học chi cổ thần cảm thán một tiếng, Tuyết Mộc làm một điện chi chủ, lại bị bước đến phân thượng này, cả đời uy danh quét rác. Dù sao cũng so chết mạnh hơn. Vô luận nói như thế nào, trận chiến ngày hôm nay, Trương Nhược Trần xem như triệt để dựng nên lên tinh hoàn thiên giới tôn danh hào, địa ngục giới các đại thế lực thủ lĩnh nhân vật, không người còn dám khinh thường hắn. Diêm Dục thở ra một hơi thật dài, trong lòng có một cỗ theo không kịp cảm giác. Học chi cổ thần nhìn về phía bầu trời, phồn tinh tù lung đại trận ngay tại không ngừng vây kín. Một khi trận này hoàn toàn mở ra, lại thêm bách tộc thần trận, bách tộc Vương Thành sẽ vững như thành đồng, triệt để rơi vào Trương Nhược Trần cùng tam đại tộc trong khống chế. Đến lúc đó, thiên cấp nhân vật không đến, ai cũng đừng nghĩ phá thành mà vào. Đã có không ít thế lực thần linh, mang theo vung xuống tu sĩ, rút lui bách tộc Vương Thành. Trong thành từng cái tiểu tộc trong thánh địa, bay ra từng đạo thần quang, đều là hướng Quan Vân trận tháp phương hướng bay đi. Diêm Hoàng Đồ nói, những tiểu tộc này gặp Trương Nhược Trần cùng Ngọc Linh Thần bọn hắn đã khóa chặt thắng cục, tăng thêm Vô Biên Thần Tôn thần điện yên tĩnh im ắng, rốt cục muốn chọn đội. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Diêm La tộc nếu là tỏ thái độ, đủ để giải quyết dứt khoát. Học Chi Cổ Thần lắc đầu, nói, đã qua tốt nhất thời cơ xuất thủ. Hiện tại xuất thủ, bất quá là dệt hoa trên gấm, lộ ra dối trá. Không sai, dối trá. Ngươi lúc trước vì sao không có đề nghị Thái Gia ra xuất thủ trợ hắn? Diêm Chiết Tiên trong đôi mắt đẹp, mang theo vẻ châm chọc. Diêm Hoàng Đồ nói, ai bảo hắn đi trêu chọc Vô Nguyệt, liền nên để hắn ăn nhiều chút khổ sở. Diêm Dục cười cười, không xuất thủ cũng tốt, dù sao việc này liên quan đến trọng đại, không chỉ là liên lụy đến Trương Nhược Trần một người đơn giản như vậy. Hắn nếu chỉ đại biểu chính hắn, liền xem như vị ảnh nhi, Diêm La tộc cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ồ, Học Chi Cổ Thần nhìn về phía bầu trời, nói. Còn chưa kết thúc, Thính Vân Sinh cùng quỷ chủ chạy về. Toàn bộ bách tộc vương thành bầu trời, đều bị nồng đậm quỷ vân bao trùm. Đứng trên mặt đất, có thể nhìn thấy bầu trời trong quỷ vân có vạn quỷ hành quân, thanh thế to lớn. Trương, Nhược, Trần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạnh lùng quỷ thanh, như ba đạo thần lôi nổ vang, chấn động đến bách tộc vương thành ba lần rung động. Một tòa quỷ khí âm trầm thần điện, chừng tinh thần lớn nhỏ, phóng xuất ra tràn ngập bầu trời thần văn, trong đó thậm chí bao gồm vô luận thiên văn cùng đại lượng vô lượng cảnh thần văn. Những thần điện cùng thần văn này, ngăn trở phồn tinh tù lung đại trận sau cùng chỗ kia lỗ hổng. Tuyết Mộc Điện chủ đại hỉ, tức giận, nói. Quỷ chủ giá lâm, Trương Nhược Trần ngươi nhất định phải chết. Quỷ chủ mặc dù từng thua với Huyết Tiệt Chiến Thần, nhưng hai người chiến lực chênh lệch cũng không lớn. Làm tu luyện ra hỗn nguyên quỷ thể, tự sáng tạo ra khí thiên quỷ văn, chấp trường quỷ tộc đệ tam đại quỷ thành, tọa hạ thống ngự 72 tòa âm giới, 100.000 quỷ tinh nhân vật, sao lại là kẻ yếu? Trương Nhượng Trần cũng không nghĩ tới, lại nhanh như vậy cùng quỷ chủ đối đầu. So quỷ chủ trước một bước bay vào đại trận lỗ hổng giáng lâm đến bách tộc vương thành, chính là vận mệnh thần điện thái hư cảnh đại thần, Thính Vân Sinh. Thính Vân Sinh mặc một thân kỳ lân tường vân thần bào, khuôn mặt thanh tú, không giống như là địa ngục giới thần linh, càng giống là đạo môn thánh tu. Hắn trực tiếp từ trên trời giáng xuống, dùng tuyệt đối thượng vị giả tư thái tuyên cáo. Trương Nhược Trần, quỳ xuống, tự phong tu vi, theo bản thần đi vận mệnh thần điện, tiếp nhận thẩm phán. Quỷ chủ cùng Thính Vân Sinh cùng nhau mà đến, như hai ngọn núi lớn nện như nước hồ, dẫn tới kinh đào hải lãng. Chính là Dạ Xoa trong tổ thần điện Ngọc Linh Thần cũng theo đó biến sắc. Đã mất đi thần nguyên Thanh Vân Đài, dáng tươi cười đáng sợ, nói. Đều nói rồi, ngươi sẽ chết rất thảm. Trương Nhượng Trần mặc kệ hắn, nhìn về phía đứng lơ lửng giữa không trung Thính Vân Sinh, nói. Đại thần thật là uy phong a, không biết ngươi muốn lấy tội danh gì thẩm phán bản giới tôn. Giết chết Hỏa Trạch thần quân, ngươi có thể nhận. Thính Vân Sinh nói, Trương Nhược Trần nói, cái này có cái gì không có khả năng nhận. Tốt, chỉ này một đầu, đủ để đưa ngươi đẩy lên trảm thần đài. Thính Vân Sinh sau lưng một tòa vận mệnh chi môn hiển hóa ra ngoài, quang mang chiếu rọi toàn bộ bách tộc vương thành. Trương Nhược Trần rõ ràng cảm giác được tu vi nhận áp chế, nhưng vẫn chấn định như cũ, hừ lạnh nói. Toàn thành tu sĩ có thể thấy được là Hỏa Trạch thần quân xuất thủ trước muốn giết ta. Ta Trương Nhược Trần tốt xấu chính là thiên mỗ thần sứ, tinh hoàn thiên giới tôn, thật sự cho rằng là tượng đất sao, ai cũng có thể mạo phạm. Hôm nay bản giới tôn liền đem nói đặt xuống ở chỗ này, ai như giết ta, ta tất sát ai. Thính Vân Sinh nhíu mày, không nghĩ tới Trương Nhược Trần ngôn từ sắc bén như thế, nói. Hỏa Trạch thần quân chỉ là muốn tiến vào Quan Vân trận tháp mà thôi, không nghĩ tới muốn giết ngươi. Ngươi đây là cố ý cầm thiên mỗ thần sứ thân phận, cho là có miễn tử thần bài, liền xem vận mệnh thần điện là không có gì, đã báo thù riêng. Ngươi đây là bất mãn vận mệnh thần điện nhốt phụ thân ngươi, đúng không? Phụ thân ngươi là trừng phạt đúng tội, ngươi như vậy cả gan làm loạn, chính là thiên mỗ ở đây, bản thần cũng muốn cầm ngươi. Chính là vận mệnh thần điện chém ngươi, cũng là chính ngươi xông ra tới họa. Thật lớn một đỉnh cái mũ. Trương Nhượng Trần phá lên cười, tùy theo ánh mắt phát lạnh, nói. Ngươi nói không sai, ta chính là vì báo thù riêng, nhưng không phải là vì phụ hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà là vì Bàn Nhược. Thính Vân Sinh con mắt co rụt lại. Ngươi đang nói cái gì? Bàn Nhược cùng bản giới tôn là quan hệ như thế nào, thiên hạ đều biết. Nhưng bản giới tôn lại nhận được tin tức, nàng bị Hỏa Trạch thần quân mưu hại, bị thương nặng, tung tích không rõ. Thù mới hận cũ này cộng lại, còn chưa đủ bản giới tôn giết hắn. Trương Nhượng Trần thanh âm âm vang điếc tai. Việc này cũng không phải là Trương Nhượng Trần lập đi ra, mà là sự thật. Là Chư Nhược Trần đang đuổi đến Bách Tộc Vương Thành trên đường, gặp được Thái Sư Phụ chính miệng nói cho hắn biết. Chỉ bất quá, Bách Tộc Vương Thành trận chiến này Thái Thượng không cách nào xuất thủ, nếu không đã cùng Chư Nhược Trần cùng nhau đến đây. Dù sao cho tới bây giờ, trận chiến này đều là địa ngục giới khu vực biên giới thế lực trung lập cùng địa ngục giới xâm lấn thế lực tranh đấu. Nếu là Thái Thượng xuất thủ, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Thính Vân Sinh biết rõ vận mệnh thần điện nội bộ quan hệ mẫn cảm, lúc trước Thú Thiên chi chiến, một vị ngụy thần thần tướng bởi vì lơ là sơ suất, phạm vào sai lầm lớn, lấy Phúc Lộc thần tôn thân phận, còn bởi vì vị kia ngụy thần là tài quyết ti dưới cờ, chỉ có thể thận trọng xử lý, từ nhẹ xử lý. Bởi vậy có thể thấy được, vận mệnh thần điện nội bộ đấu tranh, đã đến cỡ nào kịch liệt tình trạng. Nếu thật ngồi vững là Hỏa Trạch thần quân tại mưu hại Bàn Nhược, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Tức sẽ ảnh hưởng vận mệnh thần điện nội bộ ổn định, cũng sẽ để ngoại giới cảm thấy vận mệnh thần điện các đại thần cung không hợp, cũng không phải là bền chắc như thép không thể dung chuyển. Thính Vân Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Chư Nhược Trần, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Ngươi đến cùng ôm mục đích gì, là muốn phân liệt mệnh vận thần điện sao? Lấy Hỏa Trạch thần quân tu vi, nếu thật xuất thủ, Bàn Nhược há có cơ hội đào tẩu. Đó là có người xuất thủ cứu nàng. Chư Nhược Trần nói. Thính Vân Sinh lần này trần chờ, Chư Nhược Trần có thể nói ra lời như vậy, chẳng phải là nói hắn đã tìm được Bàn Nhược. Như Bàn Nhược tự mình ra mặt xác nhận, đơn giản chính là bằng chứng. Nộ Thiên thần tôn bên kia nên như thế nào bàn giao đâu? Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nghịch phản chi tử, giết là được. Một đạo âm hàn quỷ khí ngưng tụ ra gió xoáy, từ trận pháp chỗ lỗ hồng tràn vào, lập tức quỷ văn hướng tứ phương lan tràn, trải rộng toàn thành, như ước vạn đạo xiềng xích đem Bách Tộc Vương Thành giam cầm. Quỷ chủ Giá Lâm, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.